Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2198, không tiếc bất cứ giá nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2198, không tiếc bất cứ giá nào. Minh Vương duỗi ra một tay đến, cầm chặt thân kiếm, muốn đem chi cầm lấy. Ân, làm cho Minh Vương kinh ngạc chính là, thân kiếm nhìn như khinh bạc, lại dị thường trầm trọng. Hắn đã vận dụng lực lượng rất mạnh, lại không có thể đem chi dung chuyển. Trong truyền thuyết, hằng tinh thần kiếm chính là dùng một khỏa hằng tinh luyện chế mà thành. Quả nhiên là như hằng tinh trầm trọng. Minh Vương nói nhỏ, trong mắt tản mát ra kích động thần quang. Trong vũ trụ hằng tinh, cũng không có so khổng lồ, mà lại trầm trọng đến cực điểm, tương đương với mấy trăm vạn khỏa hành tinh. Coi như là thần, cũng cần hao phí thật lớn khí lực, mới có thể dung chuyển một khỏa hằng tinh. Trên thực tế, sinh linh thành thần lúc, ngưng tụ ra đến thần tọa tinh cầu, tại mạnh nhất trạng thái xuống, là tương đương với một khỏa hằng tinh. Thần, vẫn lạc về sau, thần tọa tinh cầu mới có thể dần dần thoái hóa đến hành tinh cấp độ. Có được một khỏa hằng tinh lực lượng, là thành thần tiêu chuẩn thấp nhất. Không khỏi, Minh Vương đem tay kia cũng duỗi ra, hai tay cùng nhau cầm chặt thân kiếm. Tiếp theo, Minh Vương không hề có giữ lại chút nào, đem bản thân lực lượng phóng xuất ra, bao trùm hằng tinh thần kiếm thân kiếm. Oanh, một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng theo trong thân kiếm tóe phát ra, toàn bộ trách hình mục giới, đại địa đều tại trong khoảnh khắc nứt vỡ, đại lượng đỏ thẫm thần văn rõ ràng hiển hiện tại trên thân kiếm, phóng xuất ra vô cùng nóng rực lực lượng, đem hết thảy hòa tan. Trong nháy mắt, trách hình mục giới đã biến thành nham tương hỏa hải, nhiệt độ cao tới cực điểm, coi như là thánh giả tiến đến đều hóa thành cho bụi. Rất hiển nhiên là Minh Vương muốn nhắc tới thân kiếm kích phát hằng tinh thần kiếm bên trong ẩn chứa cuồng bạo lực lượng. Rầm rầm, rốt cục Minh Vương đem hằng tinh thần kiếm thân kiếm theo trong nham thạch rút ra. Trong tích tắc, hằng tinh thần kiếm phóng xuất ra càng thêm rừng rực nóng rực lực lượng, tản mát ra chói mắt ánh sáng chói lọi, tựa như một vòng mặt trời, làm cho không người nào có thể mở to mắt. Ầm ầm. Cùng lúc đó, kiếm chủng chung quanh, đại địa xuất hiện rạn nứt tình huống, giống như đã xảy ra động đất, dẫn phát vô số sinh linh khủng hoảng cảm xúc, chấn động hướng ra phía ngoài lan tràn. Một vạn dặm, mười vạn lượng, trăm vạn dặm, nghìn vạn dặm, cuối cùng, toàn bộ trung vực, không biết bao nhiêu vạn dặm đại địa, đều là theo chân nhẹ nhàng chấn động. Tựa như có một khỏa hằng tinh tại trung vực bao la mờ mịt cả vùng đất lan áp. Nếu như không phải có U Minh Địa Lao ngăn cách, tại hằng tinh thần kiếm xuất thế một khắc, bạo phát đi ra uy năng hội càng thêm đáng sợ. Trôi qua hồi lâu, hằng tinh thần kiếm mới khôi phục lại bình tĩnh, thu liễm quang cùng nhiệt, biến thành vừa bắt đầu bộ dáng, chính thức đem hằng tinh thần kiếm thu phục về sau. Đề trong tay, muốn nhẹ nhõm không ít. Minh Vương trong mắt hiện ra nụ cười hài lòng. Bị trấn áp tại U Minh Địa Lao vạn năm, có thể thu lấy được như vậy một thanh thần kiếm, cũng là không lỗ. Hơi trọng yếu hơn chính là hằng tinh thần kiếm trong ẩn chứa kiếm tổ chỗ tìm hiểu kiếm đạo áo nghĩa. Hôm nay, tất cả đều bị Minh Vương đoạt được, đem được ích lợi vô cùng. Tuy nhiên còn không có thành thần, hắn cũng đã có được có thể so với thần linh lực lượng. Bằng không, hắn cũng đề không nổi hằng tinh thần kiếm. Minh Vương huy động hằng tinh thần kiếm, hướng lên vừa mới chạm. Xì, lập tức, lờ mờ thiên khung bên trên, vỡ ra một đường vết rách. Dẫn theo hằng tinh thần kiếm, Minh Vương phóng lên trời. Thấy thế, huyết hậu vội vàng đi theo. Trong chớp mắt, Minh Vương đã là xông ra U Minh Địa Lao, xuất hiện tại kiếm chủng trong, vốn là bình tĩnh kiếm trùng, tại thời khắc này xuất hiện kinh người dị động, vạn kiếm tề minh đều hướng về hàng tinh thần kiếm nghiêng, làm như đang tiến hành triều bái. Bá, từng khối tán lạc tại kiếm trùng các nơi thần kiếm mảnh vỡ rất nhanh hội tụ cùng thân kiếm dung hợp. Kiếm trùng cực kỳ đặc thù, có thể chữa trị dựng dưỡng kiếm khí, cho nên đã nhiều năm như vậy, thần kiếm rất nhiều mảnh vỡ chẳng những không có mục nát, ngược lại là càng phát ra có được thần tính. Theo càng ngày càng nhiều mảnh vỡ cùng thân kiếm dung hợp, thân kiếm cũng trở nên càng ngày càng trầm trọng, đồng thời tự nhiên mà vậy tản mát ra hừng hực quang cùng nhiệt, đem kiếm mộ chiếu sáng. Trung ương hoàng thành, Thanh Hồng Các trong, Cửu Thiên Huyền Nữ sắc mặt đột nhiên có chút phát sinh biến hóa, thu trong người phần thiên kiếm, xuất hiện dị động, không bị khống chế bay ra. Thường Lan Võ Thánh chính là phần thiên kiếm chỉ kiếm nhân. Kiếm này phẩm giai mặc dù không cao, đã có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa, là thủ hộ U Minh Địa Lao một đại át chủ bài. Trở lại, Cửu Thiên Huyền Nữ ra tay, muốn thu hồi phần thiên kiếm, nhưng mà phần thiên kiếm rung rung được cực kỳ lợi hại, hoàn toàn không bị khống chế của nàng, dùng Nho Tổ Thánh Thư đều không thể trấn áp. Ở bá, phần thiên kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp phá không mà đi. Chẳng lẽ là kiếm chủng bên kia xuất hiện vấn đề gì? Cửu Thiên Huyền Nữ mặt lộ vẻ trầm tư. Nếu như không phải bên này chuyện quá khẩn cấp, nàng thực muốn lập tức khởi hành, chạy tới kiếm chủng đi điều tra tình huống. Bái Nguyệt Ma Giáo, Lăng Phi Vũ vốn chính đang bế quan tiềm tu, lại không hiểu bị kinh động, treo móc ở trước ngực Táng Thiên Kiếm, đột nhiên tách ra sáng chói kiếm quang, hóa thành ba thước thanh phong, vây quanh nàng đằng phi mấy vòng. Đường Lăng Phi Vũ muốn thò tay đem chi cầm chặt lúc, Táng Thiên Kiếm lại thoáng cái phóng lên trời, nháy mắt đi xa. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phi Vũ có chút nhíu mày, trong mắt tràn đầy khó hiểu chi sắc. Tự nàng trở thành Táng Thiên Kiếm chỉ kiếm nhân đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Cùng lúc đó, mặt khác chỉ kiếm nhân cũng đều tao ngộ giống nhau tình huống, tất cả đều cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, đồng thời sinh lòng bất an. Không cần thiết một lát, kể cả phần thiên kiếm cùng Táng Thiên Kiếm ở bên trong, có năm chuôi kiếm theo Côn Luân giới các nơi phá không bay tới, năm kiếm cùng kiếm chủng có cực kỳ chặt chẽ liên hệ, cho nên không có đã bị thần văn trở ngại, trực tiếp bay vào kiếm chủng. Duy chỉ có thiếu khuyết Thao Thiên Kiếm, năm khối tương đối lớn hơn mảnh vỡ theo năm chuôi thánh kiếm trong tách ra đến, dung nhập hàng tinh thần kiếm. Chuyện gì xảy ra? Vì sao kiếm chủng sẽ xuất hiện như thế dị động? Lực lượng rất mạnh, thánh hồn quả thực sắp hòa tan, cùng Táng Thiên Kiếm liên hệ như thế nào đột nhiên đã đoạn? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, ngủ say tại kiếm chủng chỉ kiếm nhân tổ sư, tất cả đều bị kinh động. Bọn hắn có thể cảm giác đến kiếm chủng đủ loại biến hóa, nhưng không cách nào ly khai ngủ say chi địa, đi ra dò xét tình huống. Có năm chuôi kiếm xảy ra vấn đề, cũng tự ý nghĩa có năm vị chỉ kiếm nhân đem không cách nào tại kiếm chủng ở bên trong, mượn tất cả mạch tổ sư lực lượng. Như thế biến cố tuyệt không phải là một chuyện tốt. Thời gian không dài, hằng tinh thần kiếm thân kiếm đã là đại khái chữa trị hoàn hảo, chỉ thiếu một ít nơi, chuôi kiếm chỗ địa phương xem ra rất đặc thù, vậy mà không cách nào đem nó triệu hoán tới. Thiếu chuôi này tử kiếm tựa hồ cũng cùng chuôi kiếm cùng một chỗ. Minh Vương nhắm hai mắt, tinh tế cảm giác, rầm rầm, không lão thân ảnh hiển hiện ra, nhìn xem Minh Vương trong tay hằng tinh thần kiếm, không lão trong mắt hiện ra một vòng vẻ phức tạp. Rất hiển nhiên, hắn cũng không hy vọng kiếm tổ thần kiếm từ một cái địa ngục giới tu sĩ khống chế. Khẽ lắc đầu, Không Lão thở dài, thu phục hàng tinh thần kiếm đối với ngươi đã có vô cùng chỗ tốt, cũng là cực lớn chế ước. Lúc trước kiếm tổ luyện chế hàng tinh thần kiếm là vì thủ hộ Côn Luân giới, đây là kiếm này sứ mạng. Bởi vậy hàng tinh thần kiếm không chạm Côn Luân giới sinh linh. Nghe vậy, Minh Vương chằm chằm vào hàng tinh thần kiếm kiếm thể, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo dị sắc, nói: "Vậy sao? Bổn vương cũng là không tin." Dứt lời, Minh Vương đột nhiên về phía trước phóng ra một bước, huy động hàng tinh thần kiếm, hướng Không Lão chạm tới. Không Lão lộ ra cực kỳ lạnh nhạt, hai tay chắp sau lưng, lẳng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, đã không né tránh, cũng không có ra tay ngăn cản, tùy ý thần kiếm hướng hắn chém tới. Nhưng mà, tách ra lấy sáng chói thần mang hàng tinh thần kiếm, nhưng lại ngạnh xanh xanh dừng lại, ngừng ở giữa không trung, không cách nào nữa chém xuống. Long cong, thân kiếm kịch liệt rung rung, không bị Minh Vương khống chế. Minh Vương tất nhiên là sẽ không như vậy bỏ qua, lúc này phóng xuất ra lực lượng càng mạnh, rót vào thần kiếm trong. Phanh, thần kiếm bắn ra một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, đúng là sinh sinh đem Minh Vương tay chấn khai. Minh Vương mở ra đau đớn muốn nứt hai tay, lại chằm chằm hướng lơ lửng tại giữa không trung hàng tinh thần kiếm, ánh mắt ngưng lại, sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Sự thật chứng minh, Không Lão theo như lời nói, hoàn toàn chính xác làm thật. Chấp trưởng hàng tinh thần kiếm, có thể công kích bất luận kẻ nào, cho dù là thần, cũng có thể, nhưng, duy chỉ có không thể dùng đến công kích Côn Luân giới sinh linh. Kiếm tổ thủ hộ Côn Luân giới ý chí, sớm đã khắc ở thần kiếm trong. Minh Vương trọng không nghĩ tới, một thanh kiếm lại có thể tả hữu ý chí của hắn. Cái này quả thực không phải một kiện làm cho hắn cao hứng sự tình. Đã từng, hắn có khống chế Côn Luân giới hùng tâm tráng trí, mặc dù là vạn năm qua đi, cũng không cải biến. Hiện tại thoát khốn, hắn tất nhiên là muốn tiếp tục đi thực hiện cái này một mục tiêu. Có thể đã bị hàng tinh thần kiếm chế ước, hắn còn như thế nào đi làm chuyện này? Minh Vương nỗi lòng không ngừng phập phồng, ánh mắt sáng tắt bất định, ai cũng không biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Sau đó không lâu, Minh Vương nỗi lòng bình tĩnh trở lại, trong mắt hiển hiện kiên nghị thần thái. Kiếm tổ ý chí thì như thế nào? Sau này, hắn hội trở nên càng cường đại hơn, triệt để đem hàng tinh thần kiếm thu phục. Một thanh kiếm còn ước thúc hắn không được. Đối với hắn mà nói, cùng kiếm tổ ý chí đối kháng cũng là một loại ma luyện, có thể trợ giúp hắn nhanh hơn đạp vào đỉnh phong. Minh Vương thu liễm sát ý, một lần nữa đem hàng tinh thần kiếm cầm chặt, trở tay hướng phía sau chém ra một kiếm. Hàng tinh thần kiếm bắn ra vô cùng sắc bén kiếm quang, vô kiên bất tồi, thế không thể đỡ. Trong lúc nhất thời, kiếm chủng nội hiện ra rậm rạp chằng chịt thần văn, rậm rạp tại trong không gian như xiềng xích bình thường, lẫn nhau đan vào, giam cầm mảnh không gian này. Nguyên nhân chính là có những thần văn này tồn tại, địa ngục giới thần linh mới không cách nào trực tiếp mở cùng kiếm chủng tương liên không gian liệt phùng, chỉ có thể phái người từ bên ngoài đánh. Bất quá, hàng tinh thần kiếm không đâu địch nổi, những thần văn này cũng không cách nào ngăn cản được. Trong khoảnh khắc, đan vào tại trong không gian thần văn đều bị chặt đứt, không cách nào nữa phong cấm không gian. Rầm rầm, lập tức vững chắc không gian vỡ ra, xuất hiện một đầu dài đạt vạn trượng khe hở, xỏ xuyên qua thiên địa. Cái này đầu không gian liệt phùng là Minh Vương mở ra một cái thông đạo, liên tiếp Côn Luân giới một chỗ có chút địa phương xa xôi. Hắn đã cảm giác đến Hằng tinh thần kiếm chuôi kiếm cùng thao thiên kiếm tử kiếm. Ngay tại không gian liệt phùng bên kia, không gian liệt phùng bên trong u ám vô cùng, hư vô chi lực bắt đầu khởi động, ăn mòn hết thảy. Tại không gian liệt phùng bên kia, chính là một tòa vực sâu không đáy. Từ xa nhìn lại, giống như là ác ma miệng, có thể nuốt hết thế gian hết thảy. Vô tận thâm uyên, khó trách hắn không cách nào đem kiếm chuôi cùng thao thiên kiếm tử kiếm triệu hoán tới. Nguyên lai, chúng đúng là tại thần bí kia khó lường vô tận thâm uyên phía dưới. Vô tận thâm uyên bên trong thiên địa quy tắc, đều cùng côn luân giới thiên địa quy tắc hoàn toàn không giống với. Giống như một tòa khác thế giới, chứng kiến không gian liệt phùng cuối cùng vô tận thâm uyên. Huyết hậu lập tức như có điều suy nghĩ, vừa cất bước, Minh Vương tiến vào không gian liệt phùng bên trong. Hoành độ hư không, từng bước một đi về hướng vô tận thâm uyên. Huyết hậu nhìn không lão liếc, lập tức đi theo, thấy hai người ly khai. Không lão khẽ lắc đầu, lập tức biến mất tiến vào màu đen sơn thể trong. Trông coi u minh địa lao, chính là sứ mạng của hắn. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể ly khai. Minh Vương tu vi gần thần, lại cũng chỉ là bị giam giữ tại tầng thứ 15. Phía dưới cùng nhất ba tầng phải chăng giam giữ lấy sinh linh? Chấm dứt áp chính là cái gì sinh linh? Ngoại trừ không lão, chỉ sợ không người biết được. Trở ra không gian liệt phùng, Minh Vương cùng huyết hậu rơi xuống mặt đất, đứng tại vô tận thâm uyên biên giới. Lăng lệ ác liệt hàn phong, không ngừng đánh vào trên người bọn họ. Hằng tinh thần kiếm chuôi kiếm cùng thao thiên kiếm tử kiếm. Quả nhiên ngay tại phía dưới, Minh Vương nói, lại tới đây, hằng tinh thần kiếm thân kiếm đối với chuôi kiếm cảm ứng. Càng phát ra mãnh liệt, hào quang không ngừng phun ra nuốt vào. Tại huyết hậu dưới sự dẫn dắt, hai người tới vô tận thâm uyên thứ hai bậc thang độ. Một tòa rất đặc thế giới khác. Minh Vương một bên đi về phía trước, vừa quan sát bốn phía, chợt, hắn dừng bước dừng lại, ánh mắt quang hướng xa xa huyết sắc ngọn núi, cái kia đơn thuốc vị thiên địa dị tượng, chạy không khỏi cảm giác của hắn, nguyên lai chuôi kiếm cùng thao thiên kiếm tử kiếm, là ở Trương Nhược Trần trên người, tiểu tử kia, ô, hắn gặp cái gì, như thế nào tại chiêu hồn? Đang khi nói chuyện, Minh Vương thò tay một chảo, bị Trương Nhược Trần thu lại phong cách cổ xưa chuôi kiếm cùng thao thiên kiếm tử kiếm. Lập tức bay ra, một khối mảnh vỡ theo thao thiên kiếm tử kiếm trong tách ra đến. Dung nhập hằng tinh thần kiếm, phong cách cổ xưa chuôi kiếm, quay chung quanh thân kiếm phi hành một quyền, cả hai tầm đó đều là xông ra từng đạo minh văn. Lẫn nhau quấn quanh, lẫn nhau liên tiếp, cuối cùng ngưng hợp cùng một chỗ. Đến tận đây, hằng tinh thần kiếm rốt cục hoàn hảo vô khuyết. Ông, hằng tinh thần kiếm mãnh liệt chấn động một cái, bắn ra ra lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm đạo khí tức. Khiến cho không gian chung quanh, lập tức xuất hiện mấy trăm đạo đen kịt khe hở, màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm, bay lên. Toàn bộ thứ hai bậc thang độ nhiệt độ, lập tức lên cao gấp trăm lần không chỉ, dùng hằng tinh thần kiếm làm trung tâm, chung quanh trăm dặm phạm vi không gian, tại trong khoảnh khắc bị đốt thành hư vô, bày biện ra một cái hắc động thật lớn. Đây là Minh Vương tận lực áp chế kết quả, nếu không, còn không biết hội tạo thành bao nhiêu phá hư. Hằng tinh thần kiếm, côn luân giới tuyệt thế thần binh. Ngươi được kiếm thể là cơ duyên của ngươi, Trần Nhi được chuôi kiếm là cơ duyên của hắn, Lục ca làm như một vị trưởng bối, ngươi cứ như vậy đem kiếm chuôi cướp đi, cướp đoạt chính mình cháu ngoại trai cơ duyên, thật sự được không nào? Huyết hậu nói, nghe vậy, Minh Vương không khỏi trường âm thanh cười cười, cảm giác mình cô muội muội này, thật đúng là bao che khuyết điểm đến cực điểm. Trương Nhược Trần lấy được chuôi kiếm, cả căn bản không có được kiếm tổ tinh thần ý chí, chỉ là một kiện tử vật mà thôi. Mà hắn hao phí vạn năm thời gian, mạo hiểm bị luyện hóa nguy hiểm, tại bên bờ sinh tử bồi hồi không biết bao nhiêu lần, mới thu phục hằng tinh thần kiếm. Như thế nào tính toán, hắn mới là hằng tinh thần kiếm chủ nhân. Thế nhưng mà, dựa theo huyết hậu ý tứ, lại biến thành hắn và Trương Nhược Trần tất cả được hằng tinh thần kiếm một nửa cơ duyên. Sao có thể như vậy tính toán? Bất quá, Minh Vương hôm nay có thể thoát khốn, lại thu hoạch nguyên vẹn hằng tinh chiến kiếm, tâm tình thật tốt, không muốn cùng mình duy nhất muội muội tranh luận. Nói, đổi lại là cái khác sinh linh, cướp đi cũng tự cướp đi. Thế nhưng mà, đã là của mình thân cháu ngoại trai, thật muốn làm như vậy, sợ là sẽ phải bị địa ngục giới sinh linh cười nhạo ít nhất một cái nguyên hồi. Yên tâm đi, huynh trưởng ta cũng là muốn mặt. Nói xong, Minh Vương ở chỗ sâu trong một tay hướng hư không nhấn một cái, cường đại tinh thần lực phóng xuất ra, dũng mãnh vào huyết sắc ngọn núi bên trong, trợ giúp huyết hậu chiêu hồn. Tu vi của hắn đã gần thần, tinh thần ý chí càng là hoàn toàn có thể cùng thần linh so sánh với. Ở thời điểm này, tất nhiên là có thể trợ huyết hậu giúp một tay, chủ yếu cũng là bởi vì Minh Vương biết được chiêu hồn hung hiểm, cũng không phải hy vọng huyết hậu xuất hiện cái gì sai lầm. Huyết sắc ngọn núi bên trong động quật, huyết hậu đứng lặng tại chiêu hồn pháp trận nội, liên tục không ngừng phóng xuất ra thần huyết, vững chắc cái kia như thực giống như huyễn chiêu hồn thông đạo. Theo thời gian chuyển rời, huyết hậu thần niệm đã là lục tục đem Trương Nhược Trần tiêu tán hồn phách thu lấy trở lại, tí ti từng sợi tướng ngưng kết. Những thu lấy này trở lại hồn phách, tất cả đều phụ thuộc đến Trương Nhược Trần cái kia may mắn còn sống sót yếu ớt thánh hồn phía trên. Sử chi dần dần biến cường, mà ở trong quá trình này đã bị thiên địa quy tắc cắn trả. Huyết hậu thần niệm đang không ngừng chôn vùi, mặc dù là thần cũng không cách nào cùng toàn bộ thiên địa ý chí tương đối kháng. Không chỉ là thần niệm, khắc ở mỗi một tấc huyết nhục bên trong tinh thần ý chí cũng đồng dạng tại lọt vào thiên địa ý chí phai mờ, cường như máu về sau, nàng thần chi chân thân lúc này sắc mặt cũng đều trở nên có chút tái nhợt, khí tức tại dần dần biến yếu. Cách cách một tiếng, huyết hậu trong cơ thể vang lên một đạo vỡ vang lên, nàng thần nguyên bên trên xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Huyết hậu thân thể chấn động, khóe miệng chảy xuôi xuất thần huyết, thần thân thể cũng là theo chân vỡ ra, tựa như gốm sứ bình thường sắp chia năm xẻ bảy. Thần nguyên đối với thần linh mà nói cực kỳ trọng yếu, chính là tu luyện căn cơ chỗ, thần hồn cũng bao khỏa ở trong đó, đây cũng là thiên địa quy tắc cắn trả chỗ đáng sợ, sẽ trực tiếp tác dụng tại thần nguyên, thần hồn phía trên mà lại không cách nào phòng ngự. Thần linh tuy cường đại, nhưng cũng không cách nào cùng thiên địa tự nhiên tương đối kháng. Đổi lại là tinh thần lực đại thánh để làm chuyện này, kết quả cuối cùng, rất có thể, tinh thần lực cùng thánh hồn đều toàn bộ chôn vùi. Theo thời gian trôi qua, huyết hậu trong cơ thể thỉnh thoảng phát ra một đạo vỡ tan thanh âm. Thần nguyên bên trên vết rách đang gia tăng, thần thân thể cũng vỡ ra càng thêm nghiêm trọng, thần huyết ồ ồ mà tuôn. Nhưng mà, dù vậy, huyết hậu ánh mắt như cũ kiên định vô cùng, toàn lực duy trì chiêu hồn pháp trận, không có chút nào muốn ý tứ buông tha. Mặc dù là hy sinh tánh mạng, nàng cũng nhất định phải cứu sống Trương Nhược Trần. Tới đằng sau, thiên địa cắn trả càng phát ra cường đại, chiêu hồn pháp trận cũng khó khăn dùng duy trì, dần dần bị phai mờ. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chiêu hồn đem dùng thất bại chấm dứt, coi như là đã gọi trở về hồn phách cũng sẽ lại lần nữa tiêu tán. Trần Nhi tuyệt đối không thể có việc. Nhìn xem bị màu hồng đỏ thấm huyết dịch bao khỏa Trương Nhược Trần, Huyết Hậu trong mắt tràn đầy ôn nhu. Lúc này, Huyết Hậu đúng là đem bản thân thần hồn phóng xuất ra, dùng thần hồn trấn áp chiêu hồn pháp trận, đồng thời cũng là dùng thần hồn tiếp dẫn Trương Nhược Trần tiêu tán hồn phách. Trương Nhược Trần là nàng hậu đại, linh hồn là ở trong cơ thể của nàng thai nghén, thuộc về đồng nguyên, lẫn nhau tồn tại cực kỳ đặc thù liên hệ. Chỉ là, làm như thế, Huyết Hậu cần thiết thừa nhận nguy hiểm, không thể nghi ngờ là càng lớn. Thiên địa quy tắc cắn trả, hoàn toàn tác dụng tại Huyết Hậu thần hồn phía trên. Dù là Huyết Hậu thần hồn cường đại, cũng không chịu nổi cắn trả lực lượng, vốn là xuất hiện vết rách, lập tức một chút bị sụp đổ. Phốp, Huyết Hậu phun ra một miệng lớn thần huyết, khí tức càng phát ra uể oải. Rốt cục, Trương Nhược Trần cuối cùng một đám hồn phách theo chiêu hồn thông đạo bay ra, cùng thánh hồn chủ thể đem kết hợp. Tại Trương Nhược Trần trên thân thể phương lơ lửng có một đạo cực kỳ ngưng thực thánh hồn, cùng Trương Nhược Trần độc nhất vô nhị, tựa như thật thể. Cứ việc còn chưa thức tỉnh, có thể Trương Nhược Trần thánh hồn dĩ nhiên là tản mát ra mênh mông cuồn cuộn thánh uy. Có lẽ là bởi vì tiêu tán ở giữa thiên địa, lại lần nữa ngưng tụ nguyên nhân, Trương Nhược Trần thánh hồn nhiễm lên tí ti kỳ dị khí tức, không cách nào nói rõ. Thánh hồn trở về cơ thể, nghịch chuyển sinh tử, Huyết Hậu khẽ quát một tiếng, hai tay chỗ kết ấn bí quyết phát sinh cải biến. Hiện tại đã đến mấu chốt nhất thời khắc, thành bại tại đây một lần hành động. Oanh, chiêu hồn thông đạo sụp đổ, phóng xuất ra cực kỳ khủng bố hủy diệt chi lực. Cỗ lực lượng này trực tiếp hướng Trương Nhược Trần trùng kích mà đi, không cho phép hắn vi phạm thiên địa quy tắc, một lần nữa sống lại. Huyết Hậu không có chút nào chần chờ, dùng to lớn cao ngạo thân hình đem sở hữu hủy diệt chi lực toàn bộ ngăn lại, không để cho Trương Nhược Trần thừa nhận mảy may. Cũng bởi vậy, Huyết Hậu thương thế quá nặng, thần thân thể gần như vỡ vụn ra đến, trở nên huyết nhục mơ hồ, thần nguyên cùng thần hồn càng là gặp trọng thương, che kín rậm rạp chằng chịt vết rách như mạc nhện bình thường, gần như sụp đổ. Tiếp tục như vậy xuống dưới, Huyết Hậu tự tính toán không chết cũng rất có thể hội hủy diệt thần đạo căn cơ. Như vậy một cái giá lớn, quả thực quá lớn. Minh Vương tuy nhiên có thể rõ ràng cảm giác đến Huyết Hậu tình cảnh, nhưng lại không mở miệng ngăn cản. Thần ý chí như thế nào có thể đơn giản cải biến hay sao? Chỉ là hắn thật bất ngờ, chính mình duy nhất muội muội lại hội đem cốt nhục thân tình thấy như thế trọng. Cái này tại Huyết Tuyệt gia tộc ở bên trong có lẽ xem như cực kỳ khác loại. Cách chương.